Cực phẩm thần y chương 2073. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2073 cơ hội nào? Vũ Nhược Uyên hỏi trong tiềm thức tại sao Trần Gia Bảo không những không buồn bực mà còn cao hứng như vậy. Trần Gia Bảo cười giải thích, các cường quốc huyền thoại tập hợp trong nhà họ Sầm không thể thu nhỏ lại. Những kẻ ở bên ngoài sẽ không ảnh hưởng gì đến, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn mà không cần phải lo lắng gì nữa. Đôi mắt Thu Vũ Liên sáng lên, cô ta vui mừng nói. Đúng đó, tôi tại sao lại không nghĩ đến, vẫn là Phi Vũ vẫn có tầm nhìn độc đáo và suy nghĩ cẩn thận. Vũ Nhược Uyên trong lòng ngạc nhiên, đó rõ ràng là nguy hiểm, nhưng Trần Gia Bảo có thể nhìn thấy cơ hội ẩn chứa trong đó, một người như vậy quả thật là quá đáng sợ. Tâm tư cô ta rất nghiêm túc đối với Trần Gia Bảo càng kiêng nể, thản nhiên hỏi. Vậy anh muốn làm gì? Trần Gia Bảo không trả lời, hỏi ngược lại cô. Tôi hỏi cô trong toàn bộ tỉnh Trung Thiên, ngoài gia tộc nhà họ Sầm thế lực nào mạnh nhất? Đương nhiên là nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn. Vũ Nhược Uyên tinh thần khẩn trương giải thích, tuy nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn chỉ là một trong bốn những chi nhánh nhỏ của nhà họ Vũ, nhưng tốt xấu gì cũng có ông chủ Giang là một cường giả truyền kỳ trung kỳ chấn giữ, phía sau ông ta còn có cả một gia tộc họ Vũ hỗ trợ, xét về thực lực mà nói, ngoài gia tộc nhà họ Sầm, thì chắc chắn nhà họ Vũ ở núi Vụ Ẩn là mạnh nhất. Tuy nhiên, nói đúng ra thì gia tộc họ Vũ ở núi Vụ Ẩn thuộc về gia tộc Bác Sĩ Ma, đồng thời cũng là gia tộc ẩn thân, không thể coi là thế lực của tỉnh Trung Thiên, nếu loại trừ gia tộc họ Vũ núi Vụ Ẩn, vậy nhà họ Ân chính gia tộc mạnh nhất và nhà họ Ân cũng là gia tộc lớn thứ hai của tỉnh Trung Thiên, trong đó có một người đàn ông mạnh mẽ đứng giữa cảnh giới huyền thoại. Nhà họ Ân, Trần Gia Bảo khẽ rên một tiếng, nhỏ giọng lặp lại. Cường giả truyền kỳ trung kỳ cũng không tồi. Vũ Nhược Uyên đột nhiên phản ứng lại. Anh không phải có ý định hợp tác với nhà họ Ân. Thông minh, Trần Gia Bảo búng tay và cười nói. Tôi đã nói tôi phải kết bạn thật nhiều. Nếu tôi có thể thu phục được nhà họ Ân đứng về phía tôi, thì việc đối phó với nhà họ Sầm thì chỉ là việc trong lòng bàn tay. Chắc chắn, ít nhất là 6-4, tất nhiên chúng ta 6 phần, nhà họ Sầm 4 phần. Vũ Nhược Uyên đột nhiên cười thành tiếng, ôm bụng run lên bần bật vừa cười vừa nói. Đây là sách lược của anh, để thu phục nhà họ Ân. Loại ý tưởng tồi tệ như vậy chỉ có anh mới nghĩ ra được. Anh có biết rằng gia tộc họ Ân là những kẻ lang thang ở tỉnh Trung Thiên một chút tham vọng đều không có còn nữa cái mối quan hệ với nhà họ Sầm cũng không tệ. Anh muốn lôi kéo nhà họ Ân cùng anh đối phó nhà họ Sầm thật sự là ý nghĩ hão huyền. Mặc dù Thu Vũ Liên không nói, nhưng lông mày của cô ta cũng lo lắng. Là người của tỉnh Trung Thiên, cô ấy đương nhiên có hiểu biết nhất định về gia tộc Ân, cô ta biết rằng gia tộc Ân rất khiêm tốn và không bao giờ tham gia vào các cuộc tranh chấp khác nhau trong tỉnh Trung Thiên, loại người kiếm được nhiều tiền nhờ tiếng nói, Phi Vũ muốn thu phục nhà họ Ân thì độ khó căn bản như phải vượt qua bầu trời. Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Trần Gia Bảo nhún vai, cười nói. Để có thể hợp tác với nhà họ Ân, phải thử trước mới biết được. Chỉ cần có chút lợi ích và mục tiêu chung, thì sẽ có cơ sở để hợp tác. Trong trường hợp này, tôi sẽ đưa anh đến nhà họ Ân. Vũ Nhược Uyên mỉa mai nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã nóng lòng muốn thấy anh bẽ mặt trước nhà họ Ân. Vậy thì đi thôi, Trần Gia Bảo đứng dậy, sau khi nhắc nhở Thu Vũ Liên phải cẩn thận anh đi theo Vũ Nhược Uyên ra ngoài. Khi đến bãi đậu xe cả hai lái xe đến địa điểm cần đến. Trên đường đi theo Vũ Nhược Uyên nói, nhà họ Ân nằm ở thành phố Hạ Thiên, gia tộc này không chỉ có võ công cao cường mà còn kiểm soát 1/3 huyết mạch kinh tế của thành phố Hạ Thiên, và được coi là hoàng đế bản địa của thành phố Hạ Thiên. Tuy nhiên, nhà họ Ân luôn tỏ ra khiêm tốn, mặc dù rất mạnh mẽ nhưng họ không hề hống hách chút nào, thay vào đó họ thường làm từ thiện và cung cấp nhiều công ăn việc vì vậy ở thành phố Hạ Thiên có tiếng tăm rất tốt. Cách chương.